Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, phần 703. Chương 92, người trong quân đội kia mấy cái phản tặc ở sao? Cái này đương nhiên, Iskandar nghe vậy kiêu ngạo cười. Chỉ cần bổn vương còn chưa chết, bổn vương quân đội liền vĩnh viễn sẽ không tán loạn. Bất quá, ít nhiều ngươi bảo vệ ta quân đội. Này phiến cố hữu kết giới là ta cùng bọn họ cùng nhau duy trì. Nếu bọn họ đã chịu tổn thương, chỉ sợ cái này cố hữu kết giới liền phải trực tiếp hỏng mất. Artoria ngẩng đầu nhìn lại, quả thực nhìn đến những cái đó bị mâu thuẫn kiếm gió lốc xé rách không trung cùng đại địa, đang ở một trận kim sắc quang điểm trung chậm rãi di hợp. Chữa trị, còn muốn lại đến sao? Anh hùng vương, ỷ vào Artoria có Avalon, Iskandar lập tức cưỡi ở ái mã Bucephalus trên lưng ngựa, đối Gilgamesh khiêu khích nói. Nếu ngươi còn muốn sử dụng mâu thuẫn kiếm, kế tiếp chính là chúng ta ba người chi gian thuần túy ma lực so đấu. Bộ dáng này tác chiến kết quả thực nhàm chán đi. Thân là một cái vương giả, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ kiến thức ta này vô song quân đội sao? Kỳ thật nếu là đơn thuần so đấu ma lực nói, cũng nhất định là Gilgamesh đạt được cuối cùng thắng lợi. Ở hắn xuất chiến trước kia, Ares liền đối tiêu Artoria, Iskandar từng người có ba đạo lệnh chú cường hóa, trực tiếp dùng hết lục đạo lệnh chú tới cấp Gilgamesh cường hóa hắn ma lực lượng, hơn nữa dựa theo mâu thuẫn kiếm đối giới đặc tính. Một khi phát sinh xung đột, kỳ thật ở Artoria dùng Avalon ngăn cản, tiêu hao ma lực đồng thời, Iskandar cũng cần thiết chi trả đại lượng ma lực, dùng để chữa trị cùng duy trì cái này cố hữu kết giới. Bậc này với nói hai người đồng thời muốn cùng có lục đạo lệnh chú ma lực duy trì Gilgamesh đối háo. Cuối cùng thua khẳng định là bọn họ, bất quá Iskandar lại nhạy cảm mà nhận thấy được. Đối lập phía trước biểu hiện ra ngoài ngạo mạn tự đại, không coi ai ra gì, Gilgamesh hôm nay biểu hiện tương đương cổ quái, giống như là có thứ gì ở hắn mặt sau thúc giục, bức bách hắn giống nhau, mà hắn vẫn như cũ lựa chọn phép khích tướng. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào, Gilgamesh thân là vương giả kiêu ngạo là sẽ không làm bộ. Cho dù là bị bức bách, anh hùng vương chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn ăn xong này bộ. Quả nhiên, ở nghe được Iskandar nói về sau, Gilgamesh suy tư một lát, liền thật sự buông xuống chính mình trên tay mâu thuẫn kiếm. Sau đó còn đối Iskandar mở ra đôi tay, thực rõ ràng là ý bảo hắn tiếp tục. Gilgamesh, người không phải đã từng ở Iceburn lâu đài bên trong cười nhạo quá bổn vương vương đạo sao? Iskandar dũng cảm cười, sau đó đánh mã về phía trước, mang theo chính mình quân đoàn một lần nữa triển khai. Hơn nữa ở trên ngựa giơ lên hai tay, ngạo nghễ nói, xem a, ta vô song quân đội. Cho dù thân thể hủy diệt, nhưng bọn hắn anh linh vẫn bị triệu hoán. Bọn họ là trong truyền thuyết ta trung nghĩa các dũng sĩ, xuyên qua thời không đáp lại ta triệu hoán vĩnh viễn các bằng hữu. Bọn họ là ta chí bảo, là ta vương giả chi đạo. Y tư khảm này ngươi mạnh nhất bảo cụ vương chi quân thế. Nếu nói lúc trước ở lâu đài bị Artoria, Gilgamesh cùng Perseus ba người tóm được một đốn phun thời điểm, hắn còn có chút dao động nói. Ở trải qua hơn 10 ngày nghỉ ngơi, khai đạo waiver đồng thời, Iskandar cũng lần nữa kiên định chính mình tín niệm, hiện tại hắn một lần nữa gọi ra bản thân vương bài, chính mình kia quét ngang Á Âu phi đại quân về sau. Hắn trong lòng tức khắc lại cảm thấy chính mình được rồi, vương chi quân thế dù sao cũng là Iskandar. Này nhân vật làm anh linh sau đem cả đời công tích ngưng kết mà thành tối cao đẳng kết tinh. Không có ai ở kiến thức như vậy một chi quân đội sau sẽ không có cảm xúc, ngay cả hắn bên người làm chiến hữu Arthur Vương, ở kiến thức đến này chi quân đội về sau, trên mặt cũng xuất hiện một ít khác thường cảm xúc. Tuy rằng Iskandar này chi quân đội còn xa không đủ để dao động Arthur Vương tín niệm, nhưng có câu nói rất đúng, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, không sợ bần liền sợ không có. Đối với Iskandar này đó sau khi chết vẫn như cũ nguyện ý duy trì hắn. trung thành với hắn. Thần tử nhóm Atoria trong lòng là thật sự thực toan, so sánh với nàng chính mình bàn tròn bọn kỵ sĩ. Iskandar này chi quân dung chỉnh tề vương chi quân thế. Thật sự liền giống như con nhà người ta, giống nhau lóa mắt mà phương xa Gilgamesh trước mắt thấy. Đến này chi quân đội toàn cảnh về sau. Nhất thời cũng cúi đầu á khẩu không trả lời được. Đang ở Iskandar cho rằng này anh hùng vương bị chính mình vương đạo sở thuyết phục. Trong lòng đắc ý thời điểm, lại thấy Gilgamesh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mở miệng cất cao giọng nói. Không tồi a, chinh phục vương, bổn vương cũng không nghĩ tới ngươi còn có chiêu này. Thật là một chi không tồi quân đội, đúng không? Iskandar ha ha cười nói. Như vậy quân đội, lấy tới chinh phục ngươi cái này anh hùng vương, dẫm đạp, trà đạp ngươi quốc thổ, bất chính hảo sao? Ha, nghe được Iskandar nói về sau, Gilgamesh không giận phản cười. Hắn nhìn chăm chú vào Iskandar quân đội, tiếp tục nói, ta xem ngươi quân đội, thế nhưng liền chân chính anh linh đều có thể đủ triệu hồi ra tới. Cũng không biết Antigonus, Phi Lực, Ptolemaeus một đời, còn có Cassander này đó anh linh nhóm ở sao? Đương nhiên ở, nghe được Gilgamesh nói về sau. Iskandar trong quân đội mặt lập tức liền có cái vừa thấy ăn mặc liền cùng binh lính bình thường bất. Đồng anh linh nhóm nối đuôi nhau mà ra. Bọn họ đi vào quân đội phía trước. Ngạo nghễ mà đón anh hùng vương ánh mắt. Lớn tiếng đáp lại nói. Ta chờ vĩnh viễn trung thành với Alexander. Hắc, vĩnh viễn trung thành a. Gilgamesh cười to nói. Kia thật đúng là cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Ta vẫn luôn đều rất bội phục. Các ngươi bốn người ở chinh phục vương sau khi chết, kết thành vây cánh, đối Macedonia nhiếp chính vương Polyperchon phát động kia chàng kế vị giả chiến tranh Nga. Nghe được Gilgamesh nói về sau, Cassander, Antigonus, Phi Lực cùng Ptolemaeus một đời này bốn cái anh linh tức khắc đồng thời biến sắc. Mà Iskandar sắc mặt cũng lập tức đen đi xuống, kế vị giả chiến tranh. Trong lịch sử Alexander đại đế tử vong về sau, to như vậy Alexander đế quốc tức khắc phân liệt thành bốn phân. Trừ bỏ bảo hộ Alexander đại đế, cũng chính là Iskandar quá phụ Macedonia vương quốc nhiếp chính vương Polyperchon bên ngoài. Ptolemaeus một đời, Antigonus một đời cập quốc vương Phỉ Lực tam thế phân biệt ở Alexander đánh hạ tới địa bàn thượng. Thành lập lên ba cái độc lập quốc gia Ai Cập Ptolemaeus Vương Triều, Anatolia Antigonus Vương Triều, cùng với Macedonia Azid Vương Triều. Cùng lúc đó, bởi vì thân là tiền nhiệm nhiếp chính vương phụ thân Khăn Đách Cớt không có đem vị trí truyền cho chính mình, lại truyền cho Polyperchon duyên cớ. Khăn Đách Cớt chi tử Cassander liền cùng này ba cái loạn thần tặc tử liên minh lên. Bắt đầu tấn công Alexander quá phụ nơi Macedonia vương quốc này đó nhưng đều là chân thật trong. Lịch sử mặt phát sinh quá sự tình. Bởi vậy này mấy cái anh linh cho dù có khẩu cũng khó phân biệt. Bọn họ trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng cũng chỉ có Cassander lấy hết can đảm. Sụ mặt hô một câu. Uruk ra hỏa. Không cần nói hưu nói vượn. Nói hưu nói vượn. Ha. Gilgamesh cười đến càng thêm sung sướng. Iskandar nha, ngươi cái này chính làm bổn vương không cần nói bậy cầu. Ở phía sau tới chính là vì kế vị, trực tiếp giết ngươi mẫu thân, thê tử của ngươi, độc chết con của ngươi người a. Như vậy cẩu đồ vật, ngươi cư nhiên cũng đem hắn lưu tại chính mình trong quân đội mặt sao? Ngươi này quân đội, nên không phải là cái gì đại hình bãi rác đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.